chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, nữ lão tổng nói mê. Đại Đông, ta biết lần này Tiểu Nghiên làm có chút quá phận, nhưng xin ngươi tin tưởng, đây không phải nàng bản ý, Lâm Thiên thở dài nói. Thiên Thúc, ta cùng nàng thật không thích hợp. Nhân sinh quỹ tích đều không tải trên một đường thẳng. Ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt rất tốt. Không có ta, nàng có lẽ cũng có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Lâm Thiên lắc đầu. Đại Đông, ta biết ngươi là có năng lực người. Cùng Tiểu Nghiên cùng một chỗ thời điểm thật là ủy khuất ngươi. Có thể Tiểu Nghiên đứa nhỏ này chính là như vậy. Đã coi công ty là thành sinh mệnh mình. Cho nên nàng mới cần phải tìm một cái có thể tại sự nghiệp phía trên trợ giúp nàng nam nhân. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Lâm Thiên nhìn về phía Vương Đại Đông, từng chữ nói ra hỏi. Đại Đông, chẳng lẽ ngươi không thể sao? Ta có thể. Đáp án là không chút huyền niệm. Làm đã từng địa ngục chi chủ, liền địa ngục khổng lồ như vậy tổ chức đều có thể quản lý trật tự danh mạch. Một cái nho nhỏ đồ trang điểm công ty, tự nhiên không nói chơi. Nhưng người không nguyện ý. Không sai, Vương Đại Đông cũng là không nguyện ý. Rời đi địa ngục về sau, hắn chỉ nghĩ tới vô cùng đơn giản sinh hoạt. Đại Đông, người biết Tiểu Nghiên vì sao lại đem ngươi theo công ty đuổi đi sao? Vương Đại Đông lắc đầu. Ta không biết, cũng không muốn biết. Thiên Thúc, cứ như vậy đi. Ta cùng nàng đã kết thúc. Nói xong, hướng về cổ xưa, giờ bẩn không chịu nổi tiểu khu đi đến. Đại Đông, Tiểu Nghiên tưởng rằng ngươi cầm cách điều chế. Cho nên mới, Vương Đại Đông thân thể nhất thời run lên. Quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Khó có thể tin hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là nàng cho là ta trộm đi ương kim nãi nãi cách điều chế. Lâm Thiên gật gật đầu. Cho nên, người nhất định có thể hiểu được nàng nỗi khổ tâm đi. Tiểu Nghiên cho là ngươi trộm đi cách điều chế, cho nên mới sẽ đuổi đi ngươi. Đây chỉ là cái hiểu lầm. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Tin tưởng chỉ cần Vương Đại Đông biết tin tức này, nhất định sẽ tha thứ Lâm Thi Nghiên. Nào biết được. Nguyên bản biểu lộ đạm mạc Vương Đại Đông trên mặt nhất thời lộ ra một vòng phẫn nộ. Thì ra là thế, thì ra là thế, nàng ngày đó cho ta nhìn cách điều chế thực là giả a. Không sai, đây chẳng qua là nàng dùng đến so xét ngươi. Đại Đông, trở lại bên người nàng đi, ta sẽ giúp ngươi giải thích cách điều chế sự tình. Vương Đại Đông gật gật đầu. Trên mặt phẫn nộ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh khiến người ta phát lạnh ý lạnh. Thiên Thúc, ngươi cái gì đều không cần nói. Ngươi tha thứ Tiểu Nghiên. Ta quyết định vĩnh viễn cùng nữ nhân kia phân rõ giới hạn. Vương Đại Đông nói xong. Nhanh chân hướng về tiểu khu đi đến. Không chút do dự, hắn có thể dễ dàng tha thứ Lâm Thi Nghiên cao ngạo. Tự đại, lạnh lùng. Thậm chí là vô tình, nhưng hắn không cách nào dễ dàng tha thứ Lâm Thi Nghiên không tín nhiệm hắn. Coi như Lâm Thi Nghiên hoài nghi người khắp thiên hạ, đều không nên hoài nghi hắn, bởi vì hắn là khó nhất trộm cách điều chế người. Thậm chí có thể nói, nếu như không có hắn cùng ương kim nãi nãi tầng kia quan hệ, Lâm Thi Nghiên vĩnh viễn không có khả năng đạt được cách điều chế. Một cái liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có người. Đã không đáng hắn đi thủ hộ. Đông đông đông, Chu Tuệ mới vừa vào cửa không lâu. Môn chính là bị gõ vang. Mở cửa, chỉ gặp Vương Đại Đông chính đứng ở bên ngoài. Nhìn đến Vương Đại Đông, Chu Tuệ ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Không biết vì cái gì, làm nàng nhìn thấy mặt chữ quốc nam nhân lúc trong lòng thì có một cái cảm giác. Cái kia chính là Vương ca có thể sẽ không trở lại. Hai ngày này phát sinh sự tình như là chiếu phim giống như trong đầu một vừa phù hiện. Để Vương Đại Đông cảm thấy, cái này phảng phất là một giấc mộng. hiện tại mộng tỉnh, hết thảy đều nên kết thúc. Không nghĩ tới là Vương Đại Đông vậy mà trở về. Vương ca, mau vào đi, Chu Tuệ vui vẻ nói. Nàng lời mới vừa nói xong, liền phát hiện mình tay đã bị Vương Đại Đông dắt. Vương ca ngươi, Chu Tuệ đang muốn mở miệng, có thể nàng cũng đã nói không ra lời, bởi vì nàng theo Vương Đại Đông trong mắt, nhìn đến hắn muốn nói chuyện, hết thảy đều không nói bên trong. Ngay tại hai người nhìn nhau thời điểm, Vương Đại Đông điện thoại di động đột nhiên vang. Vương Đại Đông mười phần không kiên nhẫn nghe điện thoại. Người nào? Lão đại, là ta. Trong điện thoại truyền đến Phi Thiên Vương thanh âm. Chuyện gì? Vương Đại Đông lý trí khôi phục không ít. Lâm Thi Nghiên tại Đế Hào khách sạn. Nàng sự tình không liên quan gì đến ta. Lão đại, thực ta cũng không muốn ngươi đi cứu nàng. Có thể ta càng không nguyện ý nhìn đến tương lai ngươi hối hận. Hoàng Phi có chút thống khổ nói ra. Hoàng Phi căn bản không quan tâm Lâm Thi Nghiên chết sống. Thậm chí, nếu như Lâm Thi Nghiên chết, như vậy nàng và lão đại khả năng thì lại lớn một phần. Có thể nàng sợ hãi tương lai Vương Đại Đông hối hận. Sợ Vương Đại Đông trách nàng vì cái gì không thông báo hắn. Ta nói qua, nàng sự tình lại không liên quan gì đến ta. Vương Đại Đông nói, liền muốn cúp điện thoại. Có thể nàng kêu tên ngươi. Nhìn lấy rỗng tuếch gian phòng, Chu Tuệ ánh mắt có chút ngốc trệ. Thật lâu, trên mặt nàng hiện lên một vòng cười nhạt ý. Tuy nhiên đang cười, có thể cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong cũng đã ngấn đầy nước mắt. Vương Đại Đông vẫn là đi. Đi, Đế Hào khách sạn. Nhìn lấy trên giường cái kia ngủ say mỹ nhân nhi, Stephen đã kìm nén không được nội tâm kích động. Hắn các loại giờ khắc này đã quá lâu. 3 ngày sau cũng là Thi Nghiên tập đoàn sản phẩm mới buổi họp báo. Đêm nay, trước hết đem Ivy biến thành ta nữ nhân. Stephen nhìn cái kia giấu ở đầu giường hoa hồng bên trong lỗ kim camera. Khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười. Chỉ cần đem Ivy biến thành ta nữ nhân quá trình cho thu xuống tới. Đến lúc đó không lo nàng không? Bây giờ ván cờ đã định, Lâm Thi Nghiên lại không phản kháng khả năng. Nhưng mà, để xem phần dị thường phẫn nộ là, cái kia ngủ bộ dáng miệng bên trong vậy mà kêu một cái tên người chữ. Vương Đại Đông, tha thứ ta, Vương Đại Đông, thật xin lỗi, Vương Đại Đông. Đây là một cái quen thuộc tên. Đột nhiên, Stephen đồng tử thít chặt. Vương Đại Đông, không phải liền là cái kia bảo an tên a? Ivy, ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi lại ngay cả con mắt cũng không liếc lấy ta một cái. Hắn bất quá chỉ là một cái bảo an, ngươi lại đối với hắn nhớ mãi không quên. Đã ngươi trước bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Stephen trong mắt thiêu đốt lên hừng hực ghen ghét cùng phẫn nộ hỏa diễm. Bất quá, hắn muốn động to thời điểm, lại căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn ngơ ngác cúi đầu nhìn, thực hắn không biết là Vương Đại Đông sớm đã nhìn ra hắn không có hảo ý. Cho nên đối với hắn sớm có đề phòng, càng là thi triển bí thuật, muốn hại phong tỏa ngăn cản. Đến mức hắn đến bây giờ đều không phản ứng. Mấy cái phút sau, Stephen rốt cục từ bỏ. Hắn đã chính mình chơi chính mình, vẫn không có phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Stephen không hiểu, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ là Stephen nhớ tới Vương Đại Đông đem xe chạy đến trong sông đi thời điểm. Vậy mà điểm hắn huyệt đạo, để hắn không cách nào động đậy. Chẳng lẽ là hắn tại trên người của ta làm tay chân? Stephen đột nhiên tỉnh ngộ. Nhất định là hắn. Nhất định là Vương Đại Đông ngươi cái này hỗn đản. Ngươi không phải nói vĩnh viễn không sẽ rời đi ta sao? Làm sao ngươi liền đi? Vương Đại Đông ta muốn cùng ngươi ly hôn. Lúc này, trên giường Lâm Thi Nghiên lần nữa phát ra nói mê âm thanh. Ly hôn? Chẳng lẽ muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ ó,